Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kỳ Việt thông minh, huống chi Thẩm Triều Triều gần như nói thẳng ra. Anh lập tức biết vở kịch của mình đã thất bại, bị Thẩm Triều Triều nhìn thấu. Thấy vậy, Cố Kỳ Việt cười với cô, nhanh như chớp hôn cô một cái. Vốn anh còn muốn tiếp tục giả vờ yếu ớt để được chú ý. Bây giờ thì khỏi cần nghĩ nữa. Thẩm Triều Triều bị tấn công bất ngờ vô thức trợn tròn mắt. Sau khi xác định suy đoán của mình là đúng, cô lập tức bắt đầu phản công. Cô đưa tay véo má Cố Kỳ Việt, tránh chân phải bị thương của anh, dựa vào chân trái làm điểm tựa. Cô dám làm ra hành động to gan như vậy. Cố Kỳ Việt chỉ có thể phối hợp, có điều anh cũng không ngoan ngoãn đứng yên, mà đưa tay cù lét eo Thẩm Triều Triều. Cô không nhịn được cười thành tiếng, hai người cười đùa một trận, sau đó quên hết mọi chuyện, cuối cùng không biết tại sao lại nằm xuống đất. Thẩm Triều Triều ôm lấy cánh tay Cố Kỳ Việt, tâm trạng cuối cùng cũng không còn u ám nữa mà như xua tan mây đen trở nên trong sáng. Tuy Cố Kỳ Việt cố tình giả vờ yếu ớt, nhưng vết thương là thật. Cho nên sau khi náo loạn xong, Thẩm Triều Triều nghiêm túc nói với anh. Cố Kỳ Việt, em biết anh đang làm việc tốt. Có điều anh cũng phải chú ý an toàn của bản thân chứ. Sau khi biết được toàn bộ sự việc, Thẩm Triều Triều không thể nói ra lời ngăn cản. Nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy Cố Kỳ Việt bị thương. Nhớ lại lúc nhìn thấy vết thương ở chân phải, tim cô như ngừng đập. Bây giờ cô chỉ có thể khuyên anh chú ý đến bản thân hơn. DTVNG thấy câu này, Cố Kỳ Việt lại nhướng mày, sau đó cười nói, anh còn tưởng rằng em sẽ không cho anh làm những chuyện nguy hiểm này nữa chứ. Anh đâu có g i ế c người phóng hỏa, tại sao em phải ngăn cản? Tuy lo lắng nhưng đó không phải là lý do để em ngăn cản anh. Giống như ngăn cản hoa nở, chặn dòng nước chảy là hành vi không tốt. Ai cũng có lòng ích kỷ, nhưng Thẩm Triều Triều sẽ không vì vậy mà khống chế Cố Kỳ Việt. Không cho anh tỏa sáng mà bắt anh sống một cuộc sống tẻ nhạt. Anh vội vàng nói, anh sẽ không làm chuyện không chắc chắn. Lần này anh cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Vất vả lắm anh mới lừa em về nhà được. Sao anh có thể biến mất không một tiếng động được? Như vậy chẳng phải thành ma cũng. Thẩm Triều Triều nhanh chóng đưa tay che miệng anh lại, ngăn Cố Kỳ Việt nói tiếp. Đồng thời, để tránh anh nói ra những lời kinh thiên động địa, cô vội vàng gật đầu. Đừng nói nữa, em biết rồi, chỉ cần anh bình an vô sự là được. Nói xong Thẩm Triều Triều tiến đến gần hôn lên má Cố Kỳ Việt. Hai người đã đủ thân mật, Thẩm Triều Triều cũng không còn cứng nhắc như lúc ban đầu. Biết Cố Kỳ Việt thích nụ hôn của cô đương nhiên sẽ không keo kiệt. Một giây sau, Cố Kỳ Việt đưa tay kéo Thẩm Triều Triều vào lòng, tiếng thở dài như gió thoảng qua. Sau khi bỏ tay đang che miệng ra, anh nói, còn có một chuyện anh chưa nói. Thẩm Triều Triều, anh muốn đi làm. Thẩm Triều Triều quen biết Cố Kỳ Việt không phải ngày một ngày hai. Đặc biệt là việc Cố Kỳ Việt không muốn đi làm đã từng khiến ba anh là Cố Hằng tức giận. Hai ba con cãi nhau một trận, sau đó bà nội Vương chủ động nói ra sự thật. Tất cả là do hồi nhỏ anh từng bị huấn luyện nghiêm khắc ở quân khu. Từ đó anh chán ghét bị gò bó, vì vậy bây giờ nghe thấy Cố Kỳ Việt chủ động nói anh muốn đi làm. Thẩm Triều Triều kinh ngạc trợn tròn mắt, lập tức ngồi dậy, cúi đầu nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt như đang xem chuyện lạ. Cố Kỳ Việt bất đắc dĩ thở dài. Cách chương.